Long Phu, chương 1087, hung hăng càn quấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếm được kỳ ngộ phía sau Chu Dương. Quả thực hung hăng vô cùng, vừa bắt đầu liền bức bách cha của chính mình Chu Vu Hạo. Đương nhiên, hắn cũng có tư cách này, dung hợp hai đại hệ thống hắn. Hiện tại tân thế giới, cũ thế giới bản nguyên đều ràng buộc hắn không được. Có thể nói là cũ mới hợp nhất, có mạnh nhất thần thông. Hơn nữa giỏi về ẩn giấu. Chỉ bút bi cần thôi thúc sức mạnh. Trong chư thiên, ai cũng không tìm tới hắn. Đương nhiên, cổ Trần Sa ngoại trừ. Đối với hắn sinh ra, cổ Trần Sa cố nhiên là vì chơi vui, chế tạo bất ngờ. Có thể cái ý này ở ngoài, bản thân cũng chính là ở cổ Trần Sa trong dự liệu. Bởi vì cổ Trần Sa thôi thúc chính mình sáng lập hệ thống cùng cũ thế giới hệ thống tiến hành dung hợp, biết sẽ sản sinh biến hóa, sinh ra một cái chính mình cũng không cách nào khống chế nắm chặt tồn tại. Cho nên nói, cái ý này ở ngoài kỳ thực cũng không phải là bất ngờ. Đương nhiên, đối với Chu Dương tới nói cũng không biết điểm ấy. Hắn hiện tại duy nhất biết đến chính là, bên trong đất trời, mạnh nhất hai đại bá chủ cổ Trần Sa cùng cũ thế giới ý chí đều phải khống chế hắn. Nhưng bởi vì tranh đấu của hai người, đồng quy vu tận, đem sức mạnh đều truyền vào trong cơ thể hắn, làm cho hắn trở thành bên trong đất trời duy nhất nhân vật mạnh mẽ. Dựa vào điểm này, hắn cảm giác mình đã có thể muốn làm gì thì làm. Ta là kỳ ngộ vua, từ cổ chí kim, vô số chủ giác, vô số đại nhân vật, bọn họ lấy được kỳ ngộ không thể tưởng tượng nổi, mạnh mẽ vô biên, có thể không có một người kỳ ngộ có thể so với được cơ may của ta. Cơ may của ta, mới thật sự là kỳ ngộ, ta chính là hết thảy kỳ ngộ bên trong, mạnh nhất tồn tại, ta chính là kỳ ngộ vua. Chu Dương trong lòng tại mọi thời khắc đều ở đây nghĩ một cái như vậy vấn đề. Hiện tại, hắn đứng ở phụ thân hắn Chu Vu Hạo trước mặt, thật giống như đang nhìn mình nô lệ. Nghịch tử, coi như là ngươi giết ta, ta cũng sẽ không theo ngươi tạo phản. Biết sớm như vậy, ta nên đem ngươi giết chết. Thái phó Chu Vu Hạo tuyệt đối không thỏa hiệp. Hắn hiện tại tuy rằng không phải là đối thủ của Chu Dương, có thể coi là liều mạng ngọc đá cùng vỡ, cũng không thể để Chu Dương âm mưu thực hiện được. Chu Vu Hạo, ngươi là phụ thân ta, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn đem ngươi biến thành xác chết di động. Kỳ thực ngươi sở dĩ không tạo phản, là bởi vì cảm thấy hy vọng không là rất lớn. Bởi vì trong triều đình cao thủ như mây, trừ ngươi ra, còn có Thái Sư, Thái Bảo, ngoài ra còn có Cửu Khanh, 18 vương, 36 hầu, các lộ quý tộc, còn có vô số quan to một phương. Thật quyền tướng quân, thực lực của bọn họ kỳ thực đều không kém ngươi. Ngươi bây giờ địa vị cố nhiên là cao, nhưng nếu như tạo phản, ngay lập tức sẽ là bỏ mình đạo diệt. Cơ hồ là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nhưng ta cho ngươi biết, lo lắng của ngươi là dư thừa. Thực lực của ta hoàn toàn có thể thay đổi cửu huyền vũ trụ. Sức mạnh của bọn họ gộp lại, ta cũng có thể trực tiếp giết chết. Hiện tại ta có thể vì gia tộc tăng lên sức mạnh mấy chục lần, thậm chí còn nghìn lần. Ta cũng có thể đem sức mạnh của ngươi trực tiếp tăng lên tới có thể chiến thắng hoàng đế cảnh giới. Có những thực lực này, niềm tin của ngươi có phải là chân rất nhiều. Chu Dương cười ha hả. Hắn hết sức hưởng thụ cái cảm giác này. Trước đây cao cao tại thượng, liền liếc hắn một cái đều lười phải xem Chu Vu Hạo. Hiện đang tức giận lại không thể làm gì bộ dạng, để trong lòng hắn vô cùng sảng khoái. Hắn mới không nỡ đem Chu Vu Hạo biến thành xác chết di động. Không phải nhớ tới tình phụ tử, mà là phải nhiều hưởng thụ loại này đạp cảm giác. Nghịch tử, nghịch tử. Ngươi cái này nghịch tử, có bản lĩnh giết ta. Vào lúc này, Chu Vu Hạo phát hiện mình tự sát cũng rất khó. Ta làm sao sẽ giết ngươi? Chu Dương đột nhiên nghĩ đến một cái khác sự tình. Hắn thân thể hơi động. Một luồng số liệu khổng lồ bay xuống, trực tiếp truyền vào Chu Vu Hạo trong cơ thể. Nhất thời, Chu Vu Hạo trong thân thể khổng lồ gông xiềng bị phá vỡ. Tâm linh lực lượng phun ra, làm cho trong cơ thể hắn thiên giới liên tục tăng lên. Chỉ chốc lát sau thì đến cực hạn. Sau đó tiến hành lột xác. Vô số sức mạnh phun ra, biến hóa vô cùng. Sức mạnh phun trào, bên trong đất trời khắp nơi đều là thiên đạo ý cảnh. Ở trong nháy mắt này, Chu Vu Hạo thức tỉnh rồi trong cơ thể sức mạnh tâm linh, trở thành dị đoan, cũng chính là vì là cửu huyền vũ trụ bất dung tồn tại. Bất quá tu vi của hắn đã đạt tới thiên đạo cảnh giới. Đây là, ta thành dị đoan, không, Chu Vu Hạo phát ra thanh âm đáng sợ, giống như khóc giống như cười. Hắn nghĩ hủy diệt chính mình, vẫn là không làm nổi. Vào lúc này, hắn là muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Cái gì dị đoan, đây là tẩy não mà thôi. Cửu huyền vũ trụ nho nhỏ một cái vũ trụ, cấm chế thức tỉnh lực lượng tâm linh người. Nhưng thật ra là cũ thế giới ý chí đang quấy phá. Trên thực tế, một khi thức tỉnh rồi sức mạnh tâm linh, tu vi sẽ trở nên vô cùng sự mạnh mẽ. Đương nhiên cũ thế giới một vài thứ gì đó cũng không muốn ném. Ta hiện tại đã đem cũ thế giới cùng tân thế giới ý chí toàn bộ đều dung hợp làm một. Cũ mới hợp nhất, không ai địch nổi. Hiện tại ngươi bình phục lại tâm tình. Ta biết đem cả gia tộc mọi người đều thức tỉnh sức mạnh tâm linh, tăng cường gấp trăm ngàn lần thực lực. Ngươi suy nghĩ một chút. Gia tộc chúng ta sau đó thống trị toàn bộ cửu huyền vũ trụ. Đem trên triều đình địch nhân đều cách chức làm đầy tớ. Là biết bao sảng khoái. Ta nhưng là biết, tỉ như cái kia thái sư Trương Gia Hào, chính là của chúng ta tử địch. Đã từng con trai của hắn giết ta một cái huynh đệ, thậm chí còn cưỡng gian rồi giết chết ta một cái tỉ muội. Người đều nuốt giận vào bụng, vì triều đình bộ mặt không tính đến chuyện này. Ta lúc đó tại gia tộc Đại Yến nâng lên chuyện này ngươi tới. Ngươi còn giận tím mặt, đem ta hết thảy tu vi hủy bỏ, để ta ngồi 3 năm khổ ngục. Chuyện này ta còn nhớ. Chu Dương thanh âm đột nhiên kịch liệt. Từ từ, Chu Vu Hạo bình tĩnh lại. Ngươi lợi hại, không nghĩ tới con trai của ta bên trong lại đi ra một cái như vậy nhân vật. Chỉ là ngươi thật sự có thể khiến cho chúng ta Chu gia xưng bá cửu huyền vũ trụ. Phải biết, trong hoàng thất gốc gác sức mạnh không thể coi thường. Cửu huyền hoàng triều hoàng thất, đừng xem hoàng đế sức mạnh nhưng thật ra là thiên đạo cảnh giới. Có thể toàn bộ hoàng thất cùng hỗn nguyên vũ trụ có rất lớn liên hệ. Thậm chí hỗn nguyên vũ trụ nhất mới quật khởi siêu cấp cự đầu hỗn nguyên chí cao tổ sư chính là bọn họ hậu trường. Chu Vu Hạo cũng không mắng, mà là cùng con trai của chính mình đàm luận tính khả thi. Ha ha ha, Chu Dương lần thứ hai thét dài lên. Không sai, không sai, Chu Vu Hạo, ta liền biết ngươi là nhân vật. Còn nói cái gì trung thành tuyệt đối. Ta đã bị ngươi đã biến thành dị đoan, cũng không còn cách nào trở thành triều đình thái phó. Chuyện này bại lộ đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Chúng ta Chu gia thậm chí ngay lập tức sẽ bị triều đình tiêu diệt. Chu Vu Hạo khuôn mặt dữ tợn. Vì gia tộc, ta cũng chỉ có thể cùng ngươi cái này nghịch tử liên thủ. Buông tay một kích, yên tâm. Chu Dương nghe thấy nghịch tử hai chữ này, ánh mắt nhất động. Hắn ngầm ngầm hạ quyết tâm cùng kế hoạch, đang lợi dụng quá Chu Vu Hạo phía sau. Liền đem Chu Vu Hạo triệt để hủy diệt, giết chết, hoặc là nhốt lại, để hắn vĩnh viễn bị khổ, đến giải mình mối hận trong lòng. Người này lòng lang dạ sói, tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Chu Vu Hạo nhìn thấy Chu Dương cái ánh mắt này, liền biết người này nổi lên sát tâm, đang lợi dụng quá chính mình phía sau. Người này tuyệt đối sẽ qua cầu rút ván, để chính mình vạn kiếp bất phục. Nhưng là bây giờ hắn căn bản không làm gì được người này. Không vội, bình tĩnh, còn có cơ hội. Chu Vu Hạo trong lòng tỉnh táo tính toán. Hiện tại hắn liền hiển hiện ra đa mưu túc trí một mặt. Có thể đây là ta một cơ hội. Nghịch tử kỳ thực vừa rồi được kỳ ngộ. Cũng không sẽ vận dụng. Nếu không thì, hắn liền ở trong gia tộc âm thầm bố trí đến chơi cờ tử. Dựa vào sức mạnh của hắn, hoàn toàn có thể hết sức trong thời gian ngắn liền khống chế cả gia tộc. Lại xuống tay với ta. Vào lúc ấy, ta trên căn bản thì sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng. Hiện tại hắn hành động, liền chứng minh rồi hắn khiếm khuyết chỗ. Ta bây giờ có thể việc làm chính là mượn sức mạnh của hắn. Tăng lên ta thực lực của chính mình. Tiêu diệt triều đình, ta có thể thu được rất nhiều. Cắn nuốt mất những cao thủ. Toàn bộ hoàng triều gốc gác. Tu vi của ta có thể bảo hiểm chướng. Mặt khác, ta có thể dẫn vào mặt khác trong vũ trụ cao thủ mạnh nhất. Cùng này đột kích ngược đối đầu. Thừa của bọn hắn đụng nhau cơ hội. Ta nắm giữ cửu huyền vũ trụ. Sau đó thúc đẩy cửu huyền vũ trụ lên cấp. Vào lúc ấy, ta có thể phải nhận được vô bất hủ sức mạnh. Đã như thế, ta thì sẽ không sợ cái này nghịch tử. Ngược lại sẽ quay đầu lại. Đem nghịch tử này trấn áp giết chết. Ở trong nháy mắt, Chu Vu Hạo thầm nghĩ bắt đi mấy ngàn mưu kế. Mỗi cái mưu kế đều cực kỳ độc ác. Cái gì gắp lửa bỏ tay người. Cái gì lừa dối. Mượn đao giết người. Một cái so với một cái ác độc. Không hổ là triều đình thái phó. Mưu kế siêu quần. Ở cửu huyền vũ trụ ở ngoài. Cổ Trần Sa âm thầm quan sát biến hóa. Thật vất vả sáng lập ra một cái biến số. Nếu như không cố gắng quan sát, vậy thì thật là lãng phí hắn một phen cố gắng tính toán. Nguyên bản, này Chu Dương là cũ thế giới một trong những nhân vật chính. Người như vậy giác ở đa nguyên vũ trụ bên trong, còn có đến trăm ngàn cái. Sau khi đến, này chút chủ giác liền sẽ lẫn nhau nuốt chừng. Cuối cùng đản sinh ra một cái có thể nắm giữ cũ thế giới chân đế người. Bất quá, hiện tại Chu Dương đã không phải là cũ thế giới chủ giác. Hắn thoát khỏi cũ thế giới khống chế. Nhưng là so với hắn bất luận cái nào chủ giác đều cường đại hơn. Rất nhanh, hắn liền có thể lấy thăng cấp thành vô bất hủ cảnh giới. Cái này cũng là Cổ Trần Sa cố ý sáng lập. Đương nhiên. Cũ thế giới cũng sẽ không cam lòng. Cũ thế giới ý chí sẽ tiếp tục sáng lập ra chủ giác. Cái này chủ giác sẽ nuốt chửng Chu Dương. Hoàn toàn thu được cũ thế giới quyền khống chế. Do đó đối với Cổ Trần Sa tạo thành uy hiếp. Chơi vui, có ý tứ. Này Chu Dương cố nhiên chiếm được sức mạnh vô thượng. Đáng tiếc là tâm tính còn chưa phải là hết sức thành thục. Hiện tại cùng phụ thân hắn câu tâm đấu giác. Tuy rằng hoàn toàn nắm trong tay thế cuộc, nhưng nếu như có sức mạnh của ngoại lai gia trì như vậy hắn e sợ còn sẽ rơi vào một loại nguy hiểm cảnh giới địa. Tỷ như, vô tiên sinh nhất định sẽ biết tình huống như thế. Sau đó trong bóng tối trợ giúp Chu Vu Hạo. Bởi như vậy, Chu Dương liền nguy hiểm. Chu Dương đến cùng vẫn là khiếm khuyết mưu kế. Hắn nghĩ tới là ngay lập tức sẽ khống chế cửu huyền vũ trụ. Làm cho vũ trụ lên cấp. Chính mình liền có thể lấy nhanh chóng thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới. Ý tưởng này cố nhiên là không sai. Có thể động tĩnh quá lớn. Hơn nữa trả thù tâm quá mạnh. Muốn hưởng thụ cái kia loại đạp vui vẻ. Cần phải muốn lòng giả độc ác một ít. Trực tiếp liền đem Chu Vu Hạo trở nên con rối. Lập tức hành động, không kéo bùn mang nước. Cổ Trần Sa lắc lắc đầu. Vào lúc này, cái kia Chu Dương đã triển khai hành động. Bắt đầu thôi thúc sức mạnh. Làm cho người trong gia tộc đều thức tỉnh sức mạnh tâm linh. Cách chương.